Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1084 Cuồng Sư muốn xưng vương. Ăn nói có ý tứ. Capello xuất lĩnh Juventus đi vào London lúc là mang nửa vui nửa buồn tâm tình. Vui là bởi vì ở trên tuần cuối Serie A Thiên Vương núi chi chiến bên trong, hắn xuất lĩnh Juventus tại San Siro lực khắc AC Milan, lấy được tranh quan bên trong giá trị không thể đo lường 3 phân. Từ đó bảng điểm số trên giành trước AC Milan. Lo chính là, Miuo đã nói trước đoạt giải quán quân. Đầu tuần cuối chủ lực đừng chỉnh, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị trận này Champions League vòng bán kết hiệp 2. Juventus làm khách Lao Sư Viễn Trinh, thiên thời địa lợi nhân hòa. Bọn hắn tựa hồ mọi thứ không dính. Nhưng mặc kệ như thế nào, Capello vẫn là bị Italy truyền thông ký thác kỳ vọng. Bởi vì một trận khác vòng bán kết là AC Milan cùng Eindhoven từng đôi tư giết. Nếu như AC Milan cùng Juventus song song lên cấp trận chung kết, như vậy Champions League trận chung kết sẽ là một trận Serie A nhà giàu ở giữa quyết đấu. Andrej tại có mặt UEFA lúc trước buổi họp báo lúc trên mặt nhẹ nhõm. Dưới đài rất nhiều ký giả truyền thông đều tại hỏi thăm Miuo đối đãi bổn chàng tranh tài chuẩn bị chiến đấu tình huống. Andrej ý, SZ, giản nói giật mình nói. Bày ở trước mặt chúng ta lựa chọn rất đơn giản. Tiến công, vào bóng, đánh bại đối thủ. Dạng này chúng ta mới có thể lên cấp trận chung kết. Đi tranh thủ lại một lần nữa thực hiện bảo vệ vương miện thành công Champions League. Vòng bán kết, hiệp thứ nhất không, không. Lệnh đệ hai hiệp tranh tài tình thế sẽ rất vi diệu. Juventus muốn lên cấp, như không đá penalty đại chiến. Như vậy bọn hắn khẳng định phải vào bóng. Nhưng Miuo khả năng không chỉ là phải vào bóng. Nếu bọn hắn cùng Juventus vào bóng số giống nhau, Miuo sẽ bị đào thải. Cho nên, điểm số tình thế trên, chưa chắc Miuo chiếm ưu, nhưng ngoại bộ nhân tố, lợi thế sân nhà, sân bóng bầu không khí, chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh các loại các phương diện, Miuo muốn tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Móc lửng, cuồng sư fan hâm mộ đem giải đấu bên trong xem tranh tài nhẹ nhõm thu liễm lại tới. Làm Juventus làm khách đi vào sân bóng Lion King đăng tràng biểu diễn lúc toàn trường 6 vạn người xem. Nó bên trong 5 vạn đội chủ nhà fan hâm mộ bạo phát ra núi kêu biển gầm trợ uy âm thanh quả thực. Khiến ngựa văn quân đoàn cảm nhận được áp lực kinh khủng. Áp lực như vậy sẽ cho người có ngạt thở cảm giác. Phảng phất vây ở lồng bên trong mãnh thú. Dần dần sẽ mất đi dã tính. Bị mài rơi nhuệ khí. Trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không dám phản kháng. Andrej cùng Capello lần thứ hai chính thức nắm tay. Nói thật, hắn đối với Juventus nghiên cứu không nhiều lắm. Bởi vì, Juventus quá ổn, Capello bảo thủ, khiến cho hắn sẽ rất ít mạo hiểm hoặc là dùng tới kỳ binh. Tăng thêm Juventus đội hình cũng tại châu Âu là nhất lưu trung thượng. Tại Serie A cái hoàn cảnh kia bên trong, một cái bảo thủ Capello xuất lĩnh hiệu quả và lợi ích thậm chí không ít fan hâm mộ trách cứ vì xấu xí Juventus. Đánh rồi đội yếu đơn giản chính là thái thịt. Thế nhưng là, tại châu Âu sân bóng cũng rất khó đánh ra cao quang tranh tài. Nếu không phải lên cấp trên đường đụng phải đối thủ không mạnh, bọn hắn rất khó đi đến vòng bán kết. Andrej nghiên cứu đối thủ. Kiêng kỵ nhất chính là đối phương sẽ cho hắn đến một chút ngoài dự liệu thủ đoạn. Cho nên làm Stella Maggioni đem một phần lượng tin tức cũng không lớn văn bản tài liệu giao cho hắn. Sau, hắn mở ra xem một lần sau liền mất hết cả hứng. Móc lửng, hắn không biết nên thế nào đề phòng Juventus kỳ chiêu. Bởi vì Capello cơ hồ không có cái gì kỳ binh. Hoặc là chiến thuật trên ngoài ý muốn cải biến chiến cuộc sát chiêu. Thậm chí có thể nói, Capello rất sợ. Dù là giống Bobby Robson đơn giản như vậy trực tiếp lui về phía sau vệ tiến lên phong. Không phải ngươi chết chính là lão tử toàn bộ sụp đổ, binh đi hiểm chiêu. Capello cơ hồ đều để người không nhìn thấy. Cho nên, Juventus thắng, vậy liền thắng. Nhưng Juventus nếu như nhìn qua muốn thua, vậy cuối cùng thua cũng liền thua. Thay đổi chiến cuộc biến hóa, đặc biệt là tại huấn luyện viên chính điều chỉnh phương diện này. Thực sự nhìn không ra có quá nhiều đặc điểm. Cái này tại Capello về sau dạy học cái khác đội bóng cũng thể hiện đến tương đối rõ ràng. Giải đấu, rất ổn, dù sao cũng là chạy cự ly dài. So chính là tính ổn định, mà giống đấu vòng loại. Vô luận là Champions League, vẫn là tại quốc tế thi đấu sự tình. Euro, World Cup, đây cũng không phải là Capello am hiểu. 90 phút đồng hồ, 180 phút đồng hồ định sinh tử. Càng là bảo thủ huấn luyện viên, thường thường càng là đi không đến điểm cuối cùng. Tại tranh tài còn chưa lúc mới bắt đầu, sân bóng bên trong liền quanh quẩn Miwoo fan hâm mộ to rõ tiếng ca. Cái kia giống như hành khúc, khiến cho trên trận Miwoo cầu thủ máu mạch phún trương. Sát ý bừng bừng, bọn hắn ánh mắt sắc bén, khí thế hùng hồn, mảy may không sợ hãi Juventus. Dù là đối thủ đội hình thực lực nhìn qua cũng phi thường cường đại. Móc lửng, bọn hắn trong lòng đều hiểu. Cái này trận đấu mùa giải Champions League, đối với câu lạc bộ ý nghĩa không tầm thường. Miwoo tham chiến Champions League thời gian 10 năm không đến. Lại chỉ kém một tòa vô địch Champions League, liền có thể trở thành Champions League đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Mặc dù là một trong, nhưng cái này cũng vô cùng vinh quang. Bởi vậy, Juventus cũng tốt, ai cũng thôi. Phàm là ngăn tại trước mặt bọn hắn đối thủ, hết thảy đều muốn nghiền ép lên đi. Cuồng sư muốn xưng vương, khí thôn sơn hà quét thiên hạ. Tranh tài vừa mới bắt đầu, tọa trấn sân nhà Miwoo không có chút nào thăm dò đối thủ hứng thú. Bọn hắn mở bóng sau cấp tốc phát động tiến công. Ronaldinho cánh trái đột phá Zebina, nhưng lại đưa bóng trở về mang theo một bước. Tại Zebina lại truy đuổi hắn lúc, Ronaldinho gót chân chuyền bóng. Xinh đẹp, làm phản Việt vị giết vào cấm khu. Đưa bóng quét ngang hướng cấm khu trung lộ. Henry theo vào đoạt điểm. Oa Nga, Buffon. May mắn Buffon trước tiên rời đi bóng vạch gôn vọt ra. Hắn mở rộng rồi chính diện phòng thủ mặt tích. Henry tại Cannavaro quấy nhiễu xuống nhất định phải lựa chọn trực tiếp bắn cửa. Buffon dùng thân thể đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Vừa mở màn, Miwoo liền cấp tốc xúi dục tiến công. Bên cạnh bên trong kết hợp phi thường đúng chỗ. Hậu vệ biên cũng lớn mật kiến tạo. Nhìn qua tư thái phi thường cấp tiến. Móc lửng, Capello ở bên sân lông mày sâu nhíu. Hắn có thể nghĩ đến Miwoo sẽ ở sân nhà bạo phát ra cường hãn sức chiến đấu. Thế nhưng là chỉ riêng về mặt khí thế nhìn, cái này cùng bọn hắn hiệp thứ nhất lúc giao thủ tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Phảng phất trước một trận giao phong, Miwoo là một đầu ngủ say bên trong hùng sư. Hôm nay, cái này đầu hùng sư thức tỉnh, hiệp thứ nhất là 0-0 đội bắt tay giảng hòa. Italy truyền thông chỉnh thể trên là lạc quan. Thế nhưng là cũng có người lên án Capello tại sân nhà không dám vào công nhu nhược. Bỏ qua tốt nhất đánh bại Miwoo cơ hội. Bởi vì Miwoo trận đấu kia là lên rồi nửa đội chủ lực nửa đội dự bị. Đến rồi hiệp 2, Juventus như coi là có thể giữ vững 120 phút chuông không mất bóng. Vậy khẳng định là người si nói mộng. Cho nên Capello tại đội hình thủ phát trên thì là lấy phản kích làm chủ. Phía trước có 3 vị tiến công sẽ phi thường có uy hiếp cầu thủ. Ibra, Trezeguet, hai cái song tiền vệ. Piero tại phía sau bọn họ đánh rồi trước eo. Juventus thu hoạch được phản kích cơ hội lúc Piero tại bên trong vòng phụ cận được banh. Vừa mới chuyển thân liền bị Alonso thiếp thân bức cướp quấy nhiễu. Mặc dù hắn sớm đã không phải cái kia linh khí bắn ra bốn phía ngựa vằn vương tử. Thế nhưng là dưới chân kỹ thuật điều khiển banh vẫn là vô cùng độc đáo. Chỉ bất quá Alonso phòng thủ kỹ thuật cũng cùng thời kỳ trưởng thành rồi rất lớn một đoạn. Thiếp thân bức cướp hắn sẽ không cho hắn chính diện qua rơi cơ hội. Chính lấy kéo dài cùng quấy nhiễu làm chủ. Mà Juventus không dám lớn mật ép lên, khiến cho Piero khống chế bóng thời gian càng dài, đối với tiến công cục diện càng bất lợi. móc lửng, cho nên hắn ra cầu, chuyển hướng rồi che Seguet. Tại Thiago Silva sau lưng tiếp thân phòng thủ che Seguet lúc, hai người bóng tối bên trong đối kháng lại bắt đầu. Che Seguet chưa có trở về rút chủ động cầm banh, mà là càng chuyên chú vào cùng Silva tiến hành thân thể đối kháng. Cái này đưa đến De Rossi thoải mái mà ngang di động tại trước người hắn nói trước một bước đưa bóng. Mang đi, De Rossi cắt bóng sau khi thành công tỉnh táo đưa bóng phân hướng bên phải đường. Snyder mặc lên, được banh sau cấp tốc lừa bóng tiến lên. Tại cùng Cristiano Ronaldo làm rồi một cái hai qua một sau. Snyder dẫn bóng bên trong cắt, cùng Kaka lại hoàn thành một lần gặp trở ngại phối hợp. Snyder ngoài dự liệu sát nhập vào cấm khu bên trong. Vị này 31 tuổi người Đức tại trên sân bóng tựa như là cái lão yêu. Phòng thủ giọt nước không lọt, cơ hồ tìm không thấy hắn phạm phải sai lầm chí mạng thời điểm. Tiến công lúc kiểu gì cũng sẽ là bất hiện sơn bất lộ thủy. Lại tại thời khắc mấu chốt bạo phát ra để đối thủ cảm thấy uy lực khủng bố. Giết vào bên trong cấm khu Snyder làm bộ làm truyền bên trong động tác. Nhưng lại đưa bóng tiền hoa hồng. Dưới chân kỹ thuật phi thường thành thạo. Cái này khiến về Tri Cannavaro mất hết trọng tâm. Lúc này, Snyder tỉnh táo đưa bóng nhẹ nhàng ngang gõ. Đồng dạng bên trong cắt Cristiano Ronaldo hướng về phía trước xông lên. Dưới chân đưa bóng lội đi. Đã có bắn cửa góc độ. Hắn không chút do dự hoàn thành một cước bắn cửa. Buffon làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Hắn tại gần cột cửa đem Cristiano Ronaldo bắn cửa nhào ra đường biên ngang. Đứng lên đến sau, Buffon đối với các đội hữu phòng thủ phi thường không hài lòng. Hắn dùng gầm thét đang nhắc nhở các đội hữu treo lên tinh thần. Ngoặc kép móc lửng, Cristiano Ronaldo bắn cửa về sau hướng trung lộ Henry đưa tay ra hiệu thật có lỗi. Hắn vừa rồi nếu như chuyền bóng. Nói không chừng Henry có thể đánh hụt cửa. Bất quá Henry bị đồng bào Thuram chằm chằm đề phòng. Cũng rất khó nói Cristiano Ronaldo chuyển bóng có thể bị Henry tiếp vào. Ronny chạy tới mở phạt góc. Lần này không có mở ra chiến thuật chân bóng. Mà là trực tiếp đưa bóng treo ở hướng cấm khu trước điểm. Nesta phía trước gật đầu bóng công cửa. Kết quả chằm chằm phòng hắn Thuram cũng nhảy lên. Nesta đánh đầu đánh vào Thuram trên mặt bắn đi ra. Ở ngoại vi Alonso đoạt tại Piero trước đó xông đi lên nghênh bóng rút chân giận bắn. Phanh, một cước thế đại lực chấm tốc độ cực nhanh sút xa oanh ra. Cơ hồ trong nháy mắt, bóng ra bay ra đường biên ngang. Buffon mồ hôi lạnh rơi. Nếu như trận banh này bay về phía bóng cửa, chỉ sợ hắn đều không kịp phản ứng. Alonso bắn cửa về sau nhìn thấy bóng bay ra đường biên ngang. Biểu lộ không có chút nào biến hóa liền quay người hướng về sau chạy. Juventus phát động tiến công. Sự tiến công của bọn họ nhìn qua không có quá lớn điểm sáng. Đặc biệt là Miuo cầu thủ toàn đội tiết tấu phi thường tốt. Chỉnh thể tính bảo trì hoàn mỹ. Trước trận cầu thủ thu về áp bách lúc, Juventus liền thiếu hướng về phía trước ra tốc điểm. Chỉ dựa vào chuyền bóng, rất khó xé mở Miuo phòng tuyến. Hắn chỉ ít cần tốc độ trùng kích hết sức rõ ràng điểm tới xáo trộn Miuo phòng thủ tiết tấu. Nhưng rất là tiếc nuối. Bọn hắn không có. Móc lửng, Ibra tại tiếp vào bóng dự định quay người lúc. Bị Nesta hoàn mỹ cắt bóng thành công. Nesta đưa bóng chuyền cho Alonso. Cái sau không quay người liền đưa bóng ngang gõ đi bên trái đường. Lam dẫn bóng dọc theo đường biên phi tốc hướng về phía trước. Làm Juventus cầu thủ hậu vệ trọng điểm chằm chằm phòng Ronny lúc. Nhưng không ngờ Henry lại kéo bên cạnh đến rồi Lam phía trước. Cùng Lam treo lên rồi phối hợp. Mà Lam trước cắm đến rồi cấm khu biên giới lúc. Đột nhiên lại đem bóng chuyển về cho trung lộ Kaka. Kaka lại tiễn ra một cước thẳng nhét. Cristiano Ronaldo bên trong cắt cấm khu lấy tốc độ thủ thắng. Lần này hắn đưa bóng xuyên qua cấm khu trung lộ. Thế nhưng là chuyền bóng lực nói nhẹ. Bị trở về thủ Thuram trực tiếp chuyền dài đá ra rồi đường biên. Miuo thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Juventus cấm khu bên trong thần hồn nát thần tính.